Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 597, Chí Bộ Lạc. Lối vào canh phòng người nhìn này chi chậm gì gì đội ngũ. Răng đều đau, thực ra ở những người này còn không quẹo qua núi thời điểm. Khu giao dịch ngoài canh phòng người liền đã phát hiện đối phương. Là không trung ưng kêu thanh nói cho bọn họ. Bọn họ còn nghĩ. Mưa bộ lạc, ngạc bộ lạc, bộc bộ lạc người đều qua tới. Bây giờ tới lại là bộ lạc nào? Trên bầu trời phụ trách tuần tra cha nói cho những cái này canh phòng. Qua tới cũng không có nhiều người. Cho nên, canh phòng người nghĩ, hẳn là Viêm Hà khu vực cư trú cái nào bộ lạc nhỏ người. Còn thật mong đợi, này một mong đợi, liền mong đợi gần tới nửa giờ. Còn không nhìn thấy bóng người. Một giờ trôi qua, bộc bộ lạc người đều đi vào. Những người kia còn không lộ mặt. Coi như Viêm Giác Viêm Hà khu giao dịch canh phòng một trong côn đồ tâm nghĩ. Chẳng lẽ qua tới bộ lạc, bọn họ đồ đằng là rùa. Chờ rốt cuộc nhìn đến bên kia bóng người. Bọn thủ vệ mới biết những người kia vì cái gì chậm như vậy. Quá cẩn thận, quá cẩn thận. Bát một chút liền có thể dọa chạy tựa như. Hận không thể một bước dừng lại. Đi ba bước còn phải tả hữu coi trộm một chút. Gần tới 80 cái người. Trừ đi đầu người nọ ở ngoài. Trên người những người khác trang điểm cơ hồ đều một cái hình dáng. Chờ những người kia rốt cuộc dựa gần. Côn đồ mới thổi lên còi gỗ. Nói cho Thiệu Huyền. Lại có bộ lạc qua tới. Những người kia đứng ở cửa cũng không có vào. Bọn họ đối canh giữ ở lối vào còn cầm vũ khí Viêm Giác người. Như cũ mang theo cực lớn phòng bị cùng cảnh giác. Vào đi thôi. Lại sẽ không ăn các ngươi. Yên tâm. Ở Viêm Hà khu giao dịch nội. Giao dịch vẫn còn an toàn. Có chúng ta Viêm Giác ở đây. Côn đồ nói. Dẫn đầu người nọ quan sát côn đồ một mắt. Tựa hồ đang suy tư côn đồ lời này độ đáng tin cao bao nhiêu. Sau một lát người nọ mới gật đầu. Sau đó dương cổ lên. Ở côn đồ cho là hắn sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước tiến vào khu giao dịch nội thời điểm. Người nọ lại cùng làm tặc tựa như. Chỉ đưa đầu ra chiều khu giao dịch bên trong nhìn. Kỳ kèo một chút. Mới một bước nhỏ đi vào bên trong. Tầm mắt nhanh chóng quét nhìn khu giao dịch nội tình hình. Nhìn kia mặt đầy khẩn trương dáng vẻ. Tựa hồ xuất hiện điểm gió thổi cỏ lay liền có thể trực tiếp vắt chân bỏ chạy tựa như. Thiệu Huyền nhìn cái này kỳ quái bộ lạc người. Cất cao giọng nói. Xin hỏi các ngươi là bộ lạc nào? Thiệu Huyền đã tận lực đem thanh âm chậm lại. Dùng tương đối thân thiện ngữ khí nói ra. Nhưng là, vẫn là nhường tiến vào người giống như là bị kinh sợ một dạng. Rụt rụt về sau, đi đầu người nọ đại khái nhận ra được chính mình như vậy không đúng. Mặt mũi không qua được. Cố tự chấn định đi xuống. Thanh thanh thanh âm, ân khụ. Chúng ta là Chí Bộ Lạc người. Ta là thủ lĩnh A Bất Lực. Chí Bộ Lạc, A Bất Lực, vẫn là thủ lĩnh. Có như vậy nhát gan thủ lĩnh sao? Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, Thiệu Huyền thấy bọn họ mặc dù quá độ cẩn thận, cũng rất tò mò, nhưng cũng không có cái khác cướp đoạt ý niệm dáng vẻ. Liền đi qua cười nói. Viêm Giác Bộ Lạc trưởng lão. Thiệu Huyền, trưởng lão. Vừa dựng thẳng lưng người, cảm giác lại sức lực không đủ. Khụ, nga, không biết nên nói cái gì. A Bất Lực sắc mặt có chút lúng túng, kéo ra cười rất cứng ngắc, nửa ngày nghẹn không ra tới một cái chữ. Những người này hẳn rất ít cùng những bộ lạc khác giao tiếp. Có lẽ, đây là bọn họ lần đầu tiên tham dự như vậy giao dịch. Thiệu Huyền tâm nghĩ, không biết Chí Bộ Lạc lần này mang thứ gì qua tới. Lại muốn trao đổi một ít cái gì? Thiệu Huyền chủ động hỏi. Theo ở Thiệu Huyền sau lưng lang rát chiều Chí Bộ Lạc những người kia trên người quét tận mấy mắt. Đặc biệt là trong đội ngũ mấy người kia. Hắn đang chuyên chở cục đá thời điểm nhìn thấy qua mấy lần. Liền tính những người này đổi cái đầu hình khoác kiện đằng giáp. Hắn vẫn là nhận ra được. Giống như ở vây săn bầy thú thời điểm. Hắn có thể tìm ra nào chỉ là hắn nhìn chúng con mồi một dạng. Chỉ bất quá, những người này trong tay có thể có chút cái gì? Nhìn Chí Bộ Lạc người dáng vẻ. Có chút giống rất lâu trước kia ngăn cách với đời Viêm Giác người. Nhưng năm đó Viêm Giác người liền tính cái gì đều không có. Nhưng ít nhất có thể có gia thú. Những người này ở tại nơi này bên. Khẳng định không có càng hảo gia thú. Vậy bọn họ có thể lấy ra cái gì giao dịch? Lang Giác Đảo cũng không phải xem thường trí bộ lạc người. Mà là tò mò bọn họ đến cùng trên tay có những thứ gì. Bọn họ cõng giỏ mây đan bện đến quá chặt chẽ. Liền cái khe hở đều nhìn không tới. Phía trên còn đậy đến nghiêm nghiêm thật thật. Lang Giác chỉ có thể từ đối phương vừa mới không cẩn thận lảo đảo một chút bước chân trong. Nghe đến giỏ mây nhân tố bên trong đảo lộn mà phát ra vật cứng nhẹ va chạm cọ sát tiếng vang. Nhưng lại nhiều liền không nghe ra. Bởi vì đối phương ổn định bước chân quá nhanh. Cũng không biết hắn cặp kia kỳ quái chân to là như thế nào di động. Vốn cho là hắn sẽ ngã xuống. Một khắc sau nhưng lại thấy hắn vững vàng đứng lên tiếp tục đi. Quả nhiên, cho dù là cái bộ lạc nhỏ, cũng không thể coi thường. Đối với Thiệu Huyền vấn đề, A Bất Lực cũng không có trực tiếp trả lời mang theo cái gì. Tầm mắt vẫn nhanh chóng chiều bốn phía quét động, giống như là ở phân biệt xung quanh có nguy hiểm gì. Chúng ta nghĩ đổi điểm đồ ăn, còn có gia thú, muốn dày điểm bền chắc điểm. A Bất Lực lúc nói lời này khó được vừa nhanh vừa vội. Một điểm không giống hắn chậm gì gì qua tới lúc động tác. Nói xong tiếp tục theo dõi bốn phía. Thức ăn và gia thú chúng ta Viêm Giác đều có. Bất quá, các ngươi là nghĩ trực tiếp cùng chúng ta Viêm Giác giao dịch. Vẫn là đi địa phương nhìn nhìn. Tới nơi này có mưa bộ lạc, ngạc bộ lạc, còn có bộc bộ lạc người. Chấm ngoặc kép, không cần bộc bộ lạc. A Bất Lực nhanh chóng cự tuyệt. Hắn không biết mưa bộ lạc đến cùng là người nơi nào. Nhưng hắn biết ngạc bộ lạc cùng bộc bộ lạc. Ngạc bộ lạc người nhìn lên quá hung. Bọn họ không dám cùng ngạc bộ lạc người trò chuyện. Còn bộc bộ lạc, nhân phẩm quá kém, quá gian trá. Bọn họ không thích, liền cùng các ngươi Viêm Giác giao dịch. Các ngươi trên tấm ván nói. Công bình giao dịch, không gạt người. A Bất Lực mở to hai mắt. Khó được không đi quét bốn phía, chỉ là nhìn Thiệu Huyền, muốn từ Thiệu Huyền nơi này đạt được đáp án xác thực, là như vậy không sai. Thiệu Huyền gật đầu nói, đạt được xác thực hồi phục A Bất Lực thở dài một hơi. Cẩn thận cùng phòng bị hơi hoãn, nhưng cũng không có tiêu đi. Thiệu Huyền đem bọn họ mang đi qua khu giao dịch trung tâm địa phương. Dọc theo đường có rất nhiều phòng trống. Bây giờ lớn như vậy khu giao dịch còn không có cái gì người. Nhà trống rất nhiều. Bất quá, trí bộ lạc người nhìn bốn phía thời điểm. Ánh mắt mang theo hâm mộ. Bọn họ càng hâm mộ là Viêm Giác người mặc trên người gia thú. Còn Viêm Giác người trên tay công cụ. Bọn họ chỉ là tò mò một chút. Ngược lại là không để ý nhiều. Bọn họ cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa, trước mắt bọn họ muốn nhất. Chỉ có thức ăn và giữ ấm gia thú. Năm nay mùa đông sẽ hơi lạnh một điểm. Bọn họ đến trước thời hạn phòng bị. Cứ việc bây giờ khu giao dịch còn rất đơn sơ. Người cũng không nhiều. Nhưng đối với trí bộ lạc người tới nói. Đã mở ra một cánh tân đại môn. Trẻ tuổi trí bộ lạc các chiến sĩ. Tầm mắt không ngừng ở những thứ kia bày ra gia thú cùng thịt thú thượng lưu luyến. Nhìn thấy còn có chăn nuôi thú ấu tể thời điểm. Càng là hận không thể đi qua hào hào coi trộm một chút sờ một cái. Lang Giác nhìn thấy những thứ kia trí bộ lạc chiến sĩ không ngừng nuốt nước miếng. Nhường hắn hài lòng là, những người này mặc dù rất muốn đem những thứ đó lấy. Lại như cũ không có muốn cướp đoạt ý tứ, mà là một mực đi theo đi đầu A Bất Lực đi. Trí bộ lạc người muốn gia thú cùng thịt thú. Thiệu Huyền liền chủ yếu mang theo bọn họ đi nhìn để gia thú cùng thịt thú địa phương. Càng xem, A Bất Lực thần sắc càng khẩn trương, càng thấp thỏm, Viêm Giác gia thú xa so hắn tưởng tượng hảo. Hắn không biết, bọn họ mang ra ngoài đồ vật, có thể đổi đến ít nhiều, có hay không có thể đạt tới chính mình mong đợi số lượng. Mang bọn họ nhìn qua lúc sau, Thiệu Huyền liền đem bọn họ mang vào một nơi rộng lớn kho hàng. Ở chỗ đó, 80 cái trí bộ lạc người đều có thể vào. Gia thú cùng thịt thú các ngươi đều đã nhìn thấy. Hẳn có thể nhường các ngươi hài lòng. Bây giờ, liền nhìn các ngươi có thể hay không cầm ra nhường chúng ta Viêm Giác động tâm đồ vật. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, chú, chí, chư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.